Miocin, chương 51, chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe lăn từ từ như nó vốn thế. Lén nhìn dâu, nó thở dài. Sao cô nhìn lén tôi hoài vậy? Anh Bích, anh có mắt bên tai hả? Hỏi ngốc, gương ngay trên đầu cô kìa. Nó ngậm ngay mồm lại. Nó thật ngốc, dâu nhìn lại nó bằng ánh mắt ái ngại. Rồi lúng búng, chuyện đó, gì cơ? Hôm sinh nhật ấy, nó lặng người, tự hỏi tại sao dâu chủ động đề nghị tới việc ấy. Cô không cần ngại đâu. Không khí bay hát nặng nề quá. Tôi lại không muốn rắc rối từ anh hai. Cứ quên hết đi, chính anh làm tôi nhớ. Nó lườm dâu, và dâu bối rối cúi đầu. Đoàng, ánh sáng lóe lên trong chớp mắt lại tắt phụt. Nó ôm mặt, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tiếng sấm quá to đã cắt ngang sự ngượng ngùng của cả hai. Nó từ từ mở mắt ra. Một thân cây vừa đổ chắn ngang con đường của bọn nó. Dâu, làm sao đây? Nó thấy hơi sợ. Nó loáng thoáng nghe Adan nói đây là con đường độc đạo. Dâu vẫn im lặng, chỉ ậm ừ, nó thì không bình tĩnh nổi nữa. Nó lay người dâu, á. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nó bỏ tay ra, rồi nhìn dâu, người cậu nóng như lửa đốt. Ngoài trời mưa vẫn vô cùng nặng hạt. Làm sao bay hát? Chấm chấm, nó như muốn phát điên lên, á. Eo la hét lên như bị chọc tia. Từ bé Sis đã ghét vận động mạnh hay chơi những trò cảm giác manh. Vậy mà bay hát. Sis bị nhốt trong cái ô tô, và quay tại chỗ ngót nghét cũng đã 5-6 vòng. Anh lái xe cái kiểu gì đấy? Sis quát phì phì vào mặt Chun, lúc đó đang tắm trong mồ hôi. Giỏi thì cô vào đây mà lái. Hậu quả của việc cãi Ella, là chiếc xe suýt nữa húc đầu vô thành núi. Tôi chết mất, tại sao lại phải lên chiếc xe quái đản với một tên không biết lái xe như vậy? Ai bắt cô lên chứ? Chắc chết quá, Ella đập đầu vô thành kính nhòe nước, tự nguyền rủa mình, két, chiếc xe lại mém lăn xuống vực. Ella rít lên, nhìn Chun, rồi nắm tóc Chun, dí qua một bên, để đấy chị lái cho. Chun ôm đầu đau đớn, rồi quay ra, tính cho Ella ít nhất là 3 câu mắng mỏ ra hồn. Nhưng khi thấy bộ dạng của Ella hiện tại, Chun im thít, ngoan ngoãn ngồi yên. Ella nghiến răng, tay cầm chắc vô lăng, quay nhanh và dứt khoát qua những hố đất lún sâu bởi mưa. Ngó cách ăn mặc của Ella giống như một quý cô sành điệu với bộ váy ngắn bó sát. Nhưng phong thái thì như một tay đua công thức một chuyên nghiệp. Cẩn thận, chấm, xuống dốc bay hát đây. Chun nhắm chặt mắt, cảm giác như thể mình sắt xuống địa ngục. Hả, 3 tiếng. Chun tỏ ra vô cùng sửng sốt khi nghe tin cậu em trai và con bé Oxin biến mất trong bão đã gần 3 tiếng. Vâng, Mai cũng tỏ ra rất lo lắng. Cách đó không xa là Renny, đang ôm mặt khóc thút thít. Chun vò bộ tóc đang rối bời khi đánh vật với mưa trên con đường dài vừa qua. Ella cũng tả tơi không kém. Đầu tóc Sis bay hát đúng là tổ quạ trong bão. Lo gì hả anh hai? Chấm chấm. Chắc họ đang nấp ở đâu đó và tí nữa sẽ về thôi. Adan chăm chú vô cái laptop. Chép miệng. Mày. Chun tính quát cho thằng em một trận. Nhưng có vẻ Ella đã nhanh hơn Chun một bước. Khi Tien lại gần Adan và rút phực cái phích căm ra khỏi nguồn. Cậu suy nghĩ dùm tôi một chút. Có lẽ anh cậu hát đây đang nằm trong một chiếc xe đang bị cây nghiến bẹp. Tôi tự hỏi sao cậu có thể suy nghĩ ngây thơ được như vậy. Trời đang mưa to, gió lớn, và sét thì luôn rình rập để oánh vô chúng ta. Cậu nghĩ bay hát ngoài đường là an toàn ư? Cách chương.